Pokemon Kaito Izumi, chương 107, toàn lực chiến đấu, Salar đạo quán 1, góc truyện audio.com, gọi ra con Pokemon đầu tiên là Garchomp, không chỉ hao giật mình, mà cả nhóm Gherkin cũng bất ngờ không kém. Con Garchomp này tất nhiên là một trong các chủ lực của Corina, vậy mà dùng nó tại trận đầu tiên, có chút kỳ lạ rồi. Rana hơi nhíu mày, nhưng bà thấy Kaito không có ngạc nhiên, hiển nhiên là thằng bé yêu cầu một trận đấu toàn lực, có điều như vậy có ổn không? Đẳng cấp 64 Garchomp, là cái thật mạnh Pokemon. Kaito gật đầu nhìn Pokemon của Corina ra sân. Cậu theo hệ thống phát hiện được đẳng cấp của đối phương, có điều Kaito cũng không vì vậy mà sợ hãi, cậu theo đai lưng cầm lấy một quả Pokeball ném ra. Ở dưới ánh mắt trông mong của mọi người cùng ánh mắt hào hứng của Corina, một cái đáng yêu Lavita hiện thân với vẻ mặt ngốc manh. Cái gì? Hào khó tin nhìn Kaito, dùng nhỏ bé Lavita đấu với Machamp. Hơn nữa còn là trong tình huống bị khắc chế thuộc tính. Celina cũng giật mình, nhưng Corina, Gherkin và Drana lại khác, bọn họ có kinh nghiệm lâu năm, và tự nhận là đánh giá Pokemon rất chuẩn. Vậy nên con Lavita hoàn toàn không đơn giản, ít nhất là từ khí thế và đôi mắt đánh giá của Lavita dành cho Garchomp hoàn toàn là từ kẻ bề trên nhìn xuống. Thật thú vị Lavita. Kaito, cậu trước tấn công đi. Corina đưa ánh mắt quan sát thật kỹ Lavita, sau đấy đối với Kaito vươn tay nói. Tốt Lavita, dùng Rock Slide khởi đầu nào. Kaito không chút e ngại nói. Mặc dù kêu hệ Rock kỹ năng bị hệ Fighting khắc chế, nhưng là ở ưu thế đẳng cấp, Kaito tin tưởng rằng từng là sa mạc bạo quân Lavita biết mình cần phải làm gì. Mệnh lệnh vừa ra, lập tức 8 cái khổng lồ khối đá, mỗi khối to hơn cơ thể một con Garchomp bình thường xuất hiện với phần đầu nhọn hoắt, xoay chuyển với tốc độ nhanh chóng ném tới. Coi như là hệ Rock kỹ năng, Garchomp cũng nhận thấy được nguy hiểm. Corina làm sao để Pokemon của mình nhận phải đòn công kích này. Né ra, cố gắng áp sát lấy Lavita, dùng Karate Chop. Bật người bỏ trốn, với 4 cánh tay 2 cái chân, tốc độ di chuyển và độ linh hoạt của Garchomp tương đối mạnh mẽ. Nếu bình thường Garchomp không hiểu cách vận dụng toàn bộ các chi trên người sẽ rất gồ ghề, nhưng điều đó sẽ không xảy ra ở Pokemon của Corina. Kaito cũng biết là đòn này sẽ đánh không trúng, cậu chỉ muốn đem hướng di chuyển của Machamp bị khóa lại mà thôi. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, 8 khối đá đánh xuống mặt đất mang tới chấn động kinh hoàng, Hao ở bên ngoài nhìn khói bụi mịt mù mà hoang mang trong lòng. Con Lavita đó là quái vật gì? Chuẩn thần con non nào cũng mạnh đến vậy sao? Hao ý thức hỗn loạn, chỉ kịp nhìn thấy Garchomp lao tới thật nhanh, nhưng nhìn kỹ liền thấy nó đang di chuyển bên trong con đường được tạo ra bởi Rock Slide. Earthquake, Kaito lời ít ý nhiều, một cơn chấn động mạnh mẽ nhất mà các Pokemon của Kaito từng dùng ra, có điều Corina đã phán đoán trước được điều này. Nhảy lên, dùng Rock Slide của đối phương làm điểm tựa, sau đấy nhấc nó lên tấn công. Corina cười lạnh đáp trả. Cái gì chứ, cận thân chiến đấu Corina cô không hề sợ ai, mặt đất liên tục sụp đổ, nhưng ở trên khối dao đá Machamp hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hơn nữa mặt đất tách rời liền khiến cho Rock Slide càng dễ dàng nhấc lên, Machamp không hề tốn sức cầm lấy khối đá hướng về Lavita tấn công. Iron Defense chụp lại nó. Kaito đúng lúc đưa ra mệnh lệnh, bị coi làm mục tiêu. Lavita nhìn khối đá đánh tới, tuy là Machamp cầm tay vung, nhưng vẫn nên quy về hệ Rock kỹ năng. Góc truyện audio.com, toàn thân bốc lên màu bạc kim loại, đem đòn tấn công chắn được 7-8 phần, Celina ở phía trên nghi hoặc nói. Tại sao Lavita lại mạnh đến vậy, tại sao lại không dùng Protect đến bảo vệ càng tốt hơn? Cứ nhìn đi, Gherkin không trả lời Celina mà nói cô bé tập trung vào sân đấu, bởi vì kế tiếp sẽ có câu trả lời ngay lập tức. Corina cũng biết là Kaito sẽ đỡ đòn này, nhưng dùng Iron Defense thì Iron Defense chỉ đơn giản là một kỹ năng gia tăng phòng ngự, vì kỹ năng này mang hệ Steel nên cú đánh vừa rồi không được thiệt hại bao nhiêu cho Lavita. Nhưng ngay sau đấy vài giây cô liền hiểu vì sao là Iron Defense mà không phải chiêu khác rồi. Payback đáp trả, chấp nhận bị tổn thương, sau đấy trả lại gấp bội thương tổn. Payback kỹ năng này, cơ thể của Lavita ánh lên màu hắc ám của hệ đắc, một luồng sáng quỷ dị bắn về phía Garchomp. Còn Pokemon Đô con lập tức đau đớn gào lên, bất quá vì hệ đắc chỉ gây 1/2 thương tổn nên Machamp còn không mất đi năng lực chiến đấu. Kaito không có dừng lại ở đấy, trực tiếp hạ lệnh chụp khách nói Hyper Beam thổi bay nó đi. Không nên chịu thua đơn giản như vậy, Super Power chống cự lại nó, cho con Lavita ngươi có thể làm được gì đi. Corina nhận ra Kaito hơi khó chơi. Không ngờ con Lavita cô nghĩ là tương đối thú vị này lại mạnh đến vậy, có lẽ đẳng cấp còn cao hơn cả Machamp đi. Nhưng tại sao nó không tiến hóa thành Tyranitar nhỉ? Corina khó hiểu về mặt khó hiểu, cô vẫn cổ vũ cho các Pokemon của mình hết mình. Toàn thân bốc lên một nguồn sức mạnh kinh khủng, Machamp đối với Hyper Beam bắn đến làm tư thế gồng mình chống đỡ, lần này thì không có giảm bớt thương tổn, nhưng toàn lực phòng thủ Machamp vẫn chưa bị thổi bay. Thật khủng bố Hyper Beam, quá mạnh mẽ, Machamp hao nhịn không được tán thán. Ngay lập tức với tốc độ khổng lồ từ Super Power để lại, Machamp phóng với tốc độ nhanh như chớp tới Lavita. Karate Chop, cái chân vung ra đá vào người Lavita, ăn nguyên đòn công kích. Lavita nhíu mày kêu đau, bất quá nó thật kiên nghị há miệng to. Grand đáp trả nó, Kaito mệnh lệnh vừa đồng ý Lavita, cái chân đầy cơ bắp của Machamp thành món ăn ngon cho đáng yêu Lavita. Dùng sức cạp một cạp, tiếng kêu la kinh hoàng vang lên, Machamp muốn giãy rớt Lavita nhưng không được. Brick Break đập đầu nó, người còn bốn cái tay mà, Corina kêu. Machamp lập tức phản ứng lại, có điều Kaito càng bạo khẩu hơn ra lệnh. Về sức mạnh ngươi cũng không thua nó, cứ thế quăn quẳng con Machamp lên trời. Lúc này đây đáng sợ đẳng cấp chênh lệch mang tới hiệu quả cực tốt, trước khi bốn cánh tay của con Machamp kịp làm gì, khung cảnh trước mặt nó đã xoay ngược 180 độ rồi. Ở trên cao Machamp liền không làm được gì, Corina đoán rằng Kaito sẽ nghĩ như vậy, có điều cậu quá khinh thường ta rồi. Đối với phía dưới một lần nữa dùng Super Power. Đại chiêu hệ cách đấu, ở trên không thi triển ư? Có chút điên rồ, nhưng không phải không được, chỉ cần có luyện tập qua một cách nghiêm túc mọi thứ đều trở nên hợp lý. Kaito không hoảng loạn, ngược lại cậu mỉm cười nói. Quả nhiên mà, Corina vừa nghe xong liền cảm thấy không ổn, chỉ kịp nghe câu nói cuối cùng của Kaito mệnh lệnh là Sandstorm, hệ rock kỹ năng, thương tổn không bao nhiêu, nhưng lúc này lại cực kỳ có tác dụng đối với trên cao đang tập trung dùng kỹ năng Machamp, không khác gì cái tát vào mặt. Tập trung không nổi, Machamp dần rơi xuống, đón lấy nó liền một chiêu Hyper Beam kết. Góc truyện audio.com, thúc trận đấu, Machamp mất đi năng lực chiến đấu, Lavita giành chiến thắng, xin mời Corina quán trưởng thay đổi Pokemon, đồng thời người khiêu chiến cũng có thể thay đổi Pokemon. Trọng tài tuyên bố vang lên, có điều đến chỉnh cả trọng tài còn không tin được kết quả trận đấu này, và cái người khiêu chiến Kaito kia cũng quá mạnh đi. Cách chương.